Đẳng cấp ở rể, chương 541, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 541 nhưng em nghe Tần Dao nói ngoài việc nắm chắc được dạ dày của đàn ông, còn phải để ý đến tiên nam nói đến đây, giọng điệu của Sở Phi rõ ràng là rất ngượng ngùng, cô dừng một chút rồi thu hệt can đảm, nói tiếp. Thật đáng xấu hổ khi nói rằng em lớn như thế này rồi lại chưa từng có trải qua chuyện nam nữ cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng em tin chắc rằng chỉ cần em chịu học thì chắc chắn em cũng có thể học được. Tử Minh, khi điều đó xảy ra, em nhất định sẽ nắm chắc anh, khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, mà em cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Được rồi, Tử Minh, cũng không sớm nữa, em cũng nên trở về ngủ đây, ngủ ngon, em yêu anh, em rất yêu anh. Nghe những lời cuối cùng này, cả người Lâm Tử Minh hoàn toàn sững sờ. Đây vẫn là Sở Phi truyền thông mà anh biết sao? Phải biết Sở Phi luôn bảo vệ thân như ngọc, cô đôi chuyện nam nữ cực kỳ kháng cự, rụt rò trước kia bị anh đụng nhẹ vào đã buồn nôn cả nửa ngày. Và bây giờ thực sự muốn chủ động tìm hiểu, muốn anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Lâm Tử Minh trong lòng chấn động, anh còn nghi ngờ mình nghe nhầm, nếu không thì người trước mặt không phải Sở Phi, mà là người khác. Tuy nhiên, khi nghĩ đến cảnh tượng ngày đó sẽ thực sự xuất hiện, Lâm Tử Minh không khỏi kích động mong chờ, không khỏi lén lút mở mắt ra, nhìn chăm chằm vẻ mặt của Sở Phi bây giờ. Nhưng mà, vừa mới lén lút mở mắt ra, liền thấy Sở Phi hơi hơi bĩu môi, hướng về phía anh, hôn ai nhồ. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tử Minh trong phút chốc sững sờ, mới phản ứng kịp thì môi Sở Phi đã in lên môi của anh rồi. Cảm nhận được sự tồn tại của Sở Phi, loại kích thích phun máu đó lập tức khiến cơ bắp của Lâm Tử Minh căng cứng, hai tay không tự chủ được nắm chặt lại. Mà lúc này, Sở Phi thực sự đã mở mắt ra. Nhất thời hai người nhìn nhau, Sở Phi rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó, phản ứng của cô rất lớn, đột nhiên mở to hai mắt, đột ngột đứng lên, giọng điệu run rẩy. Anh không phải đã ngủ rồi sao? Sở Phi luôn cho rằng Lâm Tử Minh đã ngủ, nên mới dám nói những lời vừa rồi, nhưng kết quả Lâm Tử Minh không có ngủ, nói theo một cách khác, vừa rồi Lâm Tử Minh đã nghe thấy tất cả những lời đói đáng xấu hổ nhất chính là cô đã trộm hôn Lâm Tử Minh, đây không phải là hành vi vô liêm sỉ sao? Lâm Tử Minh hiện tại cũng không biết phải làm sao, tại sao không nhịn được mở mắt ra, bây giờ thì tốt rồi, bị Sở Phi phát hiện rồi, thật xấu hổ. Khụ khụ, Lâm Tử Minh ho khan hai tiếng, thân chí gấp gáp, cố gắng trấn tĩnh mình lại, càng lúc như thế này này càng không thể hoảng sợ. Phi Phi, sao em lại tới phòng anh, có chuyện gì sao? Lâm Tử Minh cố ý làm như bị đánh thức, dụi dụi đôi mắt đau khổ tò mò hỏi. Chỉ là kỹ năng diễn xuất của anh quá tệ, Lâm Tử Minh thấy cô làm như vậy liền nhanh chóng giải thích. Thật mà anh không có nói rồi em, anh không nghe thấy gì cả. Như mọi người đều biết, lời nói của anh hoàn toàn phản tác dụng, anh hoàn toàn là hành động ăn trộm vừa la làng mà. Sở Phi nghe xong, cô càng thêm xấu hổ và ngại ngùng, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ như vậy, Lâm Tử Minh cũng có thể nhìn thấy cô đỏ mặt như máu. Lâm Tử Minh cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vừa rồi tự đánh mặt mình, anh càng thêm xấu hổ. Một lúc sau, Sở Phi nói, anh có thể dịch vào bên trong một chút được không? Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tử sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng lại. Sở Phi đặt hết ánh mắt mình lên người Lâm Tử Minh, giọng điệu dịu dàng, có chút ngượng ngùng nói. Vừa rồi em đang uống trà vô tình làm đổ lên giường, đêm nay muốn qua chỗ anh ngủ nhờ một đêm. Lâm Tử Minh rốt cuộc hiểu được ý tứ của Sở Phi, muốn ngủ cùng anh. Cách chương.